Quan hệ thế thân. Chương 139, gương vỡ lại lành 26, cậu ta đang chơi trò mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, Hạ Dương vội vàng rời đi cùng thư ký trở về Nam Thành. Hứa Thừa Yến đến phim trường. Thời điểm đi vào phòng nghỉ nhất thời còn có chút không thích ứng. Tiểu Trình tới đây tìm quanh một vòng nhưng không thấy Hạ Dương đâu, bèn hỏi. Chú Tiểu Dương đâu rồi à, anh ấy phải quay về làm việc rồi. Hứa Thừa Yến trả lời, nhịn không được xoa xoa khuôn mặt nho nhỏ tròn vo của cậu nhóc. Tiểu Trình cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để Hứa Thừa Yến tùy ý xoa xoa. Lại hỏi, thế khi nào chú Tiểu Dương lại tới đây vậy ạ? Hứa Thừa Yến suy nghĩ rồi đáp, anh ấy không tới nữa. Hạ Dương còn phải làm việc, cậu cũng phải đóng phim. Cả hai đều không có thời gian, cho nên hiện tại tốt hơn hết vẫn nên tách ra. Chờ khi nào cậu đóng máy rồi sẽ trở về với Hạ Dương. Dù sao cậu cũng chỉ còn vài tháng nữa là đóng máy rồi. Tính ra thì cũng nhanh lắm. Hứa Thừa Yến trong lòng còn đang suy tư nên thoáng có chút thất thần. Bất chi bất giác lấy điện thoại ra. Đến khi Hứa Thừa Yến phản ứng lại thì cậu đã bấm vào khung thoại với Hạ Dương từ bao giờ. Lịch sử trò chuyện rất ngắn gọn. Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm giao diện hồi lâu. Cuối cùng cũng quyết định gửi một tin nhắn qua. Nhưng không thấy Hạ Dương trả lời lại. Có lẽ là hắn còn đang trên đường nên không tiện trả lời. Vì thế Hứa Thừa Yến đặt điện thoại xuống. Không chú tâm nữa. Mãi cho đến trạng vạng tối. Hạ Dương mới trả lời lại. Hứa Thừa Yến lấy điện thoại qua thì thấy Hạ Dương gửi tới một bức ảnh. Trong ảnh có một bể cá thủy tinh nho nhỏ được đặt trên bàn. Bên trong là một chú cá vàng nhỏ bụ bẫm. Mà cách đó không xa là Tiểu Ôn đang nằm trên bàn nhìn chằm chằm vào bể cá kia. Tựa hồ như rất tò mò. Hứa Thừa Yến nhìn bức ảnh rồi gọi điện thoại lại cho Hạ Dương. Khi cuộc gọi được kết nối, Hứa Thừa Yến lên tiếng hỏi. Anh mua cá vàng à? Hạ Dương ừ một tiếng. Nhắc nhở, em thêm điểm đi. Hứa Thừa Yến bật cười. Anh trước cứ lo chăm cá vàng cho thật tốt đi rồi lại nói. Được, Hứa Thừa Yến lại nghĩ đến Tiểu Ôn trong ảnh bèn nói. Bể cá anh nên để ở một chỗ nào đó đơn độc. Tiểu Ôn rất hay tò mò. Anh sẽ trông chừng Tiểu Ôn và Kỳ Kỳ. Hạ Dương nhìn thoáng qua nhân vật chính Tiểu Ôn trên bàn. Lần này sẽ không nuôi chết nó nữa. Trong lúc nhất thời. Hai người trầm mặc xuống không ai mở miệng. Hứa Thừa Yến cầm điện thoại đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Cái gì cũng đều muốn nói nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm. Nói nhiều quá sẽ rất quấy rầy. Cuối cùng, Hứa Thừa Yến đành lên tiếng trước. Vậy anh làm việc đi. Đầu dây bên kia đồng ý, em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Cuộc gọi kết thúc, vào cuối tuần. Một diễn viên mới đã vào đoàn thay thế vai diễn của Cố Niệm. Nam diễn viên mới tới rất trẻ, cũng đang là sinh viên đại học, dáng vẻ vô cùng tỏa sáng. Về phần Cố Niệm, kể từ lần xảy ra chuyện hạ thuốc ở khách sạn thì Hứa Thừa Yến không còn thấy cậu ta đâu nữa. Sau này cậu lại lên mạng tra tên Cố Niệm thì vô tình tìm thấy rất nhiều tin hack về cậu ta. Tỉ như bị bao dưỡng hay gì đó. Bất quá Cố Niệm mới vừa gia nhập giới giải trí nên chưa có danh tiếng lắm. Nhiều lắm cũng chỉ được tính là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng nên cho dù có bị lật xe thì cư dân mạng cũng không mấy quan tâm. Tất cả đều là ôm tâm thái xem náo nhiệt mà thôi, này là ai vậy? Không biết gì luôn, trông hơi quen. Có phần giống với Cố Dĩ Phong. Đây không phải là em trai của Cố Dĩ Phong sao? Em trai nhỏ đây là lật xe rồi à, cười chết đi được. Hứa Thừa Yến dạo một vòng Weibo, cũng không để ý đến chuyện của Cố Niệm nữa. Tiếp tục chuyên tâm đóng phim. Đến cuối tháng, đạo diễn thay đổi địa điểm quay nên cả đoàn phim phải chuyển đi nơi khác. Khi quay phim thì thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Hứa Thừa Yến không có cảm giác gì. Mỗi ngày lặp đi lặp lại không ngừng học thuộc lời thoại. Nhập vai rồi đóng phim. Thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi cậu sẽ lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Hạ Dương. Mà vì bận quay phim nên thời gian nghỉ ngơi giữa cậu và Hạ Dương đều luôn có sự sai lệch. Đôi khi Hạ Dương gửi tin nhắn tới thì phải mất mấy tiếng đồng hồ sau cậu mới xem được. Thậm chí đến tối mới có thời gian trả lời lại mà không có thời gian trò chuyện. Vậy cho nên phần lớn đều là Hạ Dương đơn phương gửi tin nhắn cho cậu. Cậu cũng chỉ thỉnh thoảng mới có thời gian đáp lại hắn một hai câu. Mỗi ngày Hạ Dương đều gửi ảnh qua cho cậu. Có đôi khi là ảnh của cá vàng. Có lúc lại là ảnh hoặc video của Tiểu Ôn và Kỳ Kỳ. Cá vàng được nuôi càng ngày càng béo tròn. Đang tung tăng bơi qua bơi lại trong bể cá thủy tinh nho nhỏ. Sau này Hạ Dương còn đổi một bể cá to khác. Mua thêm mấy chục con cá vàng nữa. Bể cá để ở trong phòng khách. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Ôn đều thường xuyên chạy đến trước bể cá nhìn chằm chằm vào cá vàng nhỏ ở bên trong. Hứa Thừa Yến nhìn những bức ảnh Hạ Dương gửi qua. Càng ngày càng muốn trở về. Muốn đóng máy sớm một chút. Sớm một chút trở về với Hạ Dương. Sau đó xem cá vàng nhỏ rồi bồi Kỳ Kỳ chơi trò chơi. Lại ôm Tiểu Ôn cùng nhau nằm trên sofa nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy, Hứa Thừa Yến nhịn không được mở lịch ra xem. Tính toán thời gian đóng máy của mình. Nhanh thôi, cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa là cậu đóng máy rồi. Mỗi ngày Hứa Thừa Yến đều đếm ngày để tính toán thời gian đến lúc đóng máy. Có điều vài hôm trước khi đóng máy, bên phía người đại diện lại đột nhiên có thông báo. Vài ngày nữa đến Paris một chuyến. Có một buổi dạ tiệc mời cậu tham gia. Hứa Thừa Yến sửng sốt liền hỏi lại. Sao lại đột ngột như vậy? Người đại diện gật gật đầu. Lễ phục đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Sau khi đóng máy thì trực tiếp đến Paris luôn. Kế tiếp còn có một số hoạt động ước chừng sẽ phải mất nửa tháng nữa. Hứa Thừa Yến trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý, chờ sau khi người đại diện rời đi. Hứa Thừa Yến lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Dương. Rất nhanh. Điện thoại đã được kết nối. Bên trong truyền đến giọng nam đầy quen thuộc. Yến Yến, thanh âm Hạ Dương còn có chút khàn khàn. Khi nào em về, anh đi đón em. Chuyện công ty anh đã xử lý xong rồi. Nhưng Hứa Thừa Yến lại nói. Khả năng tạm thời là em không về được. Trong điện thoại liền im bặt. Hứa Thừa Yến vội giải thích. Em được thông báo là đến Paris tham dự một buổi dạ tiệc. Còn có một số hoạt động khác nữa. Có lẽ sẽ phải kéo dài đến tháng sau. Hạ Dương. Vậy em nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt. Hạ Dương đột nhiên nói. Nếu đến Paris thì em có thể đi xem nhà hát lớn. Hứa Thừa Yến hơi ngạc nhiên. Nhớ tới cuối năm ngoái Hạ Dương ra nước ngoài du lịch một đoạn thời gian cũng từng ở lại Paris. Hứa Thừa Yến cười cười đồng ý. Được. Khi nào có thời gian em sẽ đi xem. Bên kia. Trong nhà cũ Hạ gia, Hạ Dương dựa vào ghế sofa, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Cuộc gọi đã kết thúc. Kỳ Kỳ ở bên cạnh thò tới, dùng đầu cọ cọ cánh tay Hạ Dương. Hạ Dương tỉnh táo hơn một chút, tùy ý xoa xoa bộ lông xù trên đầu Kỳ Kỳ rồi nói. Tháng sau em ấy mới trở về. Kỳ Kỳ dường như nghe hiểu một chút, vẫy vẫy cái đuôi với Hạ Dương. Gâu. Hạ Dương cũng đứng dậy một mình đi lên lầu. Đều đã đợi lâu như vậy rồi. Lại đợi thêm nửa tháng nữa cũng không sao. Dù sao cũng đã quen rồi. Hạ Dương trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Kế tiếp sinh hoạt vẫn như thường ngày. Mỗi ngày nuôi mèo nuôi chó nuôi cá vàng. Thời gian còn lại thì ở trong phòng nghỉ ngơi an tĩnh chờ đợi một người khác trở về. Bất quá đến cuối tuần. Hạ Dương nhận được tin nhắn từ một người bạn hẹn cùng nhau ra ngoài tụ họp một bữa. Hạ Dương nhìn tin nhắn. Cuối cùng cũng quyết định ra cửa đi quán bar tụ họp. Lần tụ họp này là Tề Thiếu an bài. Đã đặt trước phòng riêng. Thời điểm Hạ Dương đến. Bầu không khí trong phòng riêng liền sôi động hẳn lên. Hạ Thiếu tới rồi. Mấy tháng rồi không gặp được Hạ Thiếu. Hạ Thiếu gần đây thế nào? Không ít người tới chào hỏi bắt chuyện. Bên bàn trò chơi cũng có người chủ động nhường vị trí cho Hạ Dương. Hạ Dương ngồi xuống. Tề Thiếu ở bên cạnh liền thuận miệng hỏi. Gần đây Hạ Thiếu bận việc gì sao? Nghỉ ngơi thôi. Hạ Dương cầm một con chip trên bàn lên. Tùy ý thưởng thức. Lần tụ họp này có một số gương mặt mới. Có mấy tên thiếu gia mới từ nước ngoài trở về bị Tề Thiếu gọi qua chơi. Có một người mới đến muốn lấy lòng Hạ Dương nên đề nghị. Hạ Thiếu, hay tôi gọi mấy em người mẫu qua đây chơi nhé? Không cần, Hạ Dương tùy ý đáp. Những người khác cũng phụ họa. Đừng tùy tiện gọi người tới làm gì. Hạ Thiếu không cần đâu. Đúng vậy, em người mẫu nào mà xứng đôi được với Hạ Thiếu chứ? Đúng, ít nhất cũng phải tìm người nào tốt một chút. Hạ Dương nghe thấy lời bàn tán bốn phía, khẽ nhíu mày nói, mấy người tùy ý chơi đi. Tôi không chơi. Đột nhiên, có một tên thiếu gia nghĩ đến cái gì đó liền nhịn không được hỏi. Hạ Thiếu, chắc không phải là vì Tần Chu đấy chứ? Hạ Dương còn đang chơi bài. Không chút do dự lên tiếng thừa nhận. Những người khác nghe vậy nháy mắt liền trầm mặc xuống. Hầu hết những người trong phòng đều ít nhiều gì cũng biết chuyện giữa Hạ Dương và Hứa Thừa Yến. Cũng biết sau khi Hứa Thừa Yến qua đời Hạ Dương lại tìm một thế thân khác là Tần Chu. Chẳng qua tên thế thân còn rất kiêu ngạo. Vẫn luôn không chịu đáp ứng. Thậm chí còn đá Hạ Dương một lần. Ấn tượng của những người khác với Tần Chu đều không tốt lắm. Có người hỏi, Hạ Thiếu, Tần Chu là bạn trai của anh à, Hạ Dương. Tạm thời còn chưa phải. Người nọ chú ý tới lời nói của Hạ Dương. Nhíu mày hỏi, là Tần Chu còn chưa đồng ý sao? Hạ Dương không nói gì. Cũng coi như là ngầm thừa nhận. Người nọ tức khắc liền lên tiếng phàn nàn. Vậy là cậu ta đang cố ý chơi trò mập mờ. Tìm lốp xe dự phòng đây mà. Hạ Dương cầm bài trong tay không mở miệng. Xác thật, Hứa Thừa Yến trước nay đều chưa từng thừa nhận mối quan hệ của bọn họ. Đến tận bây giờ, bọn họ cũng chỉ đang trong một mối quan hệ mập mờ. Có điều bọn họ đều đã âu yếm nhau rồi. Thậm chí chuyện thân mật nhất cũng đã làm. Nhưng Hứa Thừa Yến vẫn không cho hắn một câu trả lời chính xác. Chưa nói tới có thành đôi hay không thì bây giờ hắn đúng thật là một lốp xe dự phòng mà. Đúng lúc này, bên cạnh có người lên Weibo tìm kiếm tin tức về Tần Chu. Tức khắc nhíu mày nói. Tần Chu này làm sao vậy? Hạ Thiếu anh đừng để bị cậu ta lừa. Cậu ta chỉ xem anh như lốp xe dự phòng thôi. Người nọ đưa điện thoại qua. Tức giận nói. Hạ Thiếu, lại tiểu minh tinh này chính là cố ý đeo bám anh. Anh không cần phải giữ lại cậu ta. Hạ Dương tiếp nhận điện thoại liền thấy chủ đề nóng hổi trên hot search. Tần Chu trên thảm đỏ được tỏ tình một cách cao điệu. Hạ Dương nhấn vào chủ đề. Liếc mắt một cái liền thấy được bài viết Weibo phổ biến. Tần Chu trên thảm đỏ được tỏ tình một cách cao điệu thăng Tần Chu tham gia tuần lễ thời trang Paris được em trai William tỏ tình một cách cao điệu. Các bạn có ủng hộ việc này không? Bên dưới còn kèm theo vài bức ảnh. Hạ Dương vừa nhấn vào thì thấy tất cả đều là ảnh Hứa Thừa Yến cùng một nam nhân tóc vàng khác thân mật ôm ảnh. Trong đó còn có một bức ảnh nam nhân tóc vàng cúi người trước mặt Hứa Thừa Yến. Cầm một tay cậu nhẹ nhàng hôn lên. Hình ảnh rất đẹp. Hai người cũng thập phần xứng đôi như là trời sinh một cặp. Bật chế độ ăn dấm online nào. Cách chương.